Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 201. Tô Kiếm Đình bại. Tô Kiếm Đình cùng hơn 10 người cao thủ. Toàn bộ mặc áo đen, mang theo mặt đen cháo. Đặt lấy Tiểu Băng tiến nhập phủ bá tước bên trong đại sảnh. Tức thì, bên trong mọi người một tràng thốt lên. Toàn bộ trong đại sảnh cũng đều là phụ nữ già yếu và trẻ nít a. Bá tước phu nhân Tô Bội Bội thấy chi, tức thì kinh hãi, bọn họ là vào bằng cách nào à? Toàn bộ phủ bá tước bốn phía tường thành đều có người phòng thủ a. Tạm thời còn không có bị công phá a. Rất nhanh, nàng liền nhận ra cái này thân hình, dù cho hắn che mặt mũi, Tô Bội Bội vẫn là nhận ra. Tô Kiếm Đình, nàng cháu ruột, thảo nào a, hắn đối với Huyền Vũ phủ bá tước quen thuộc như vậy. Đương nhiên có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào tiến đến. Tô thị gia tộc, mẹ của mình ra a. Huyền Vũ phủ bá tước gặp thời điểm, các ngươi chẳng những không được xuất thủ tương trợ, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Phía trước liền mượn cao thủ cho Tấn Hải bá Đường Luân, làm cho Kim Sơn Đảo tranh quân chiến đánh thành thế hòa, kém chút hủy Trầm Lãng kế hoạch. Bây giờ rốt cuộc lại phái người tới đánh lén Huyền Vũ phủ bá tước, đây là quan hệ thông gia sao? Cái này so với cửu nhân Đường thị gia tộc còn độc hơn a. Tô Bội Bội liền muốn lập tức hô ra Tô Kiếm Đình tên. Im miệng, ngươi một ngày hô ra, ta cũng chỉ có thể đem mọi người giết chết. Tô Kiếm Đình lạnh giọng nói. Tô Bội Bội ngậm miệng. Tê Thanh nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Kiếm Đình cười lạnh nói, ta nghĩ muốn cái gì? Các ngươi hội không được biết không? Hai mươi mấy năm trước, gia gia ta cho ngươi nhà phần kia mật thư. Tô Bội Bội kinh ngạc, nhưng về sau, nàng minh bạch. Phần này mật thư nàng biết, hai mươi mấy năm trước, Nhạc quốc cục diện chưa từng có phức tạp. Bên ngoài, Ngô Nhạc hai nước đại chiến. Quốc nội, hai vị vương tử đoạt chính. Ninh Nguyên Hiến đương thời vẫn là thái tử, chịu đến quan văn chống đỡ, nhất là Trúc thị gia tộc hết sức giúp đỡ. Hắn thê tử càng là Trúc thị gia tộc chính nữ, Ninh Nguyên Vũ là trưởng tử, chịu đến rất nhiều võ tướng chống đỡ, chiến công hiển hách, thế kinh người. Thậm chí đương thời Ninh Nguyên Hiến đang đoạt chính chi chiến chung là thuộc về yếu thế. Dù sao năm đó Ngô Nhạc đại chiến, Ninh Nguyên Vũ nắm giữ đại lượng quân đội tại chiến trường trên xung phong hãm trận. Rất nhiều võ tướng đều duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huyền Vũ phủ bá tước đương thời tuyệt đối trung lập, tuyệt không được trộn lẫn đoạt chính chi chiến. Trấn Viễn Hầu cũng trung lập, không có trộn lẫn. Thế nhưng Ninh Nguyên Vũ chỉ lát nữa là phải thắng. Trấn Viễn Hầu tước phủ Tô thị gia tộc cấp bách, muốn lâm thời không chịu chuẩn bị trước, muốn đi gặp năm đó vương trưởng tử Ninh Nguyên Vũ thuần phục. Có thể cảm thấy nhất ra đầu nhập vào không đủ phân lượng, cho nên Tô thị gia tộc muốn kéo lấy Kim thị gia tộc cùng nhau đầu nhập vào Ninh Nguyên Vũ. Cho nên năm đó Trấn Viễn Hầu Tô Tiễn viết một phần mật thư cho ngay lúc đó Huyền Vũ bá Kim Vũ, mời hắn đi cộng thương đại sự. Mật thư trên cũng không có cụ thể nói cái gì sự tình, nói xong phi thường mịt mờ. Thế nhưng cũng có thể nhìn ra sẵn sàng góp sức Ninh Nguyên Vũ ý đồ. Cái này chủng sự tình vốn nên là gặp mặt mật đàm, nhưng là năm đó Trấn Viễn Hầu Tô Tiễn ở Ngô Nhạc hai nước đại chiến tiền tuyến. Phần này thơ đích thân viết là do Tô Nan tự thân đưa tới. Kim Vũ bá tước cự tuyệt, hắn kiên quyết sẽ không trộn đều đoạt chính tranh, mà đang ở tất cả mọi người cảm thấy trận này đoạt chính đại chiến Ninh Nguyên Vũ muốn đại hoạch toàn thắng thời điểm, Biện Tiêu xuất lĩnh 10 vạn đại quân, dắt ba quận nơi phản bội Ngô quốc đầu nhập vào Nhạc quốc. Cái này nhất kịch biến, trực tiếp làm cho Ngô Nhạc hai nước đại chiến trước giờ kết thúc. Nhạc Quốc đại hoạch toàn thắng, mà Biện Tiêu ngay lúc đó lập trường phi thường minh xác. Chống đỡ Thái tử Ninh Nguyên Hiến, tức thì Thái tử Ninh Nguyên Hiến giết ngược lại khi đến đường cùng. Triệt để thắng đoạt chính tranh, cũng chính là theo lúc này bắt đầu, Biện Tiêu trở thành hắn lớn nhất chính trị minh hữu, cho nên cái này hai mươi mấy đến, Biện Tiêu hoàn toàn không coi ai ra gì, ngoại trừ quốc quân bên ngoài, hắn ai cũng không để vào mắt. Ninh Nguyên Hiến đoạt chính đại thắng, nhất may mắn chính là Tô thị gia tộc. May mắn a, thiếu chút xíu nữa, thiếu chút nữa Tô thị gia tộc sẽ thuần phục Ninh Nguyên Vũ a. Cái kia Tô thị gia tộc sẽ đại họa lâm đầu. Nói đến vẫn là Kim thị gia tộc cứu lại Tô thị gia tộc vận mệnh. Tô Tiễn hầu tước đương thời sở dĩ không có nói trước tỏ thái độ, chính là đợi Kim Vũ bá tước đáp lại. Ninh Nguyên Hiến đăng cơ quốc quân chi về sau, liền bắt đầu đại thanh tẩy. Phía trước đoạt chính đứng ở Ninh Nguyên Vũ nhất phương đại tướng. Chết thì chết, cách chức cách chức, Tô thị gia tộc thực sự là sợ đến hồn phi phách tán. Theo này chi về sau, Tô Nan hầu tước liền có vẻ đặc biệt nhu thuận, mặc kệ quốc quân nói cái gì hắn đều ủng hộ. Đây cũng là nhất chủng có tật giật mình. Hơn nữa, Tô thị gia tộc càng là liều mạng giao hảo Kim thị gia tộc. E sợ cho Kim thị đem phong mật thư này giao cho quốc quân. Hơn nữa Tô Kiếm Đình cùng Kim Mộc Lan vừa mới sinh xuống liền đính hôn hẹn. 7-8 năm trước, muốn chính thức vì hai người tổ chức đính hôn lễ thời điểm, Tô Nan hầu tước bỗng nhiên đưa ra, mời Kim Trác bá tước giao ra cái kia phong mật thư. Kim Trác bá tước biểu thị, phần này mật thư đã đốt a. Hắn ngay trước thê tử Tô Bội Bội thiêu hủy. Tô Nan hầu tước đương nhiên không tin, dám bức Kim Trác bá tước giao ra mật thư. Kim Trác thì như thế nào giao ra được, đồng thời thề với trời đã đốt, khiến cho lúc đó Lưỡng Gia Huyên rất không thoải mái, hầu như vạch mặt. Thế nhưng Kim Trác bá tước làm người vẫn là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Hơn nữa Tô Bội Bội cũng dùng tổ tiên phát thệ, cái kia phong mật thư tuyệt đối thiêu hủy. Sau đó, quốc nội chính cục lại phát sinh nhất hàng loạt biến cố. Quốc quân truyền ra tiếng gió thổi, tân chính đồ đao hội rơi vào Kim thị gia tộc đầu lên. Vì vậy, Tô thị gia tộc nhanh lên cùng Kim thị gia tộc phân rõ giới hạn. Tô Kiếm Đình cùng Kim Mộc Lan hôn ước cũng triệt để xé bỏ. Lưỡng gia vốn cũng vô sự, thế nhưng đang ở trước đây không lâu, Tô thị gia tộc phảng phất đạt được xác thực tình báo. Phần này mật thư Kim Trác bá tước không có đốt, vì vậy mới có nay trời tối trên cái này vừa ra đánh lén. Tô Kiếm Đình lạnh giọng nói, phu nhân, vội vàng đem vật kia giao ra đây, nếu không thì ta sẽ đem cái tiểu nha đầu này giết. Cũng muốn đem toàn trường tất cả mọi người giết. Bá tước phu nhân Tô Bội Bội lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Kiếm Đình, lạnh giọng nói, được, ta giao cho ngươi, giao cho ngươi. Vì vậy, nàng ly khai đại sảnh, đi trước trượng phu thư phòng. Một hồi nữa, nàng xuất ra nhất cái hộp gỗ, hướng Tô Kiếm Đình nói, một tay giao người, một tay giao vật. Tô Kiếm Đình rợn cả tóc gáy, chính là cái này hộp, không sai, chính là cái này hộp. Phần này mật thư Kim thị gia tộc quả nhiên không có thiêu hủy a. Quá nguy hiểm a, như vậy phần này mật thư thiêu hủy sao? Thật thiêu hủy, Kim Trác bá tước ngay trước thê tử đốt. Trong này mật thư là giả, là Trầm Lãng dùng mấy ngày ngụy tạo nên. Hơn nữa giả tạo không chỉ một phần, chỉ bất quá cái này một phần là tuyệt đối thật. Tô Bội Bội nói, đem người thả, đồ đạc lấy tới. Tô Kiếm Đình, Tô Bội Bội đem hộp đưa tới. Tô Kiếm Đình bên người cao thủ tiếp nhận hộp, nhưng sau cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Tô Kiếm Đình mang trên ngân bao tay, mở hộp ra, xuất ra bên trong mật thư, cực nhanh liếc mắt nhìn, lúc này chỉ có thể cực nhanh liếc mắt nhìn, bởi vì nội dung bên trong quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào liếc chung liếc mắt. Hắn không có xem qua tin nguyên kiện, năm đó hắn còn nhỏ, cho nên chỉ có thể phân biệt ra gia Tô Tiễn chữ viết. Còn có nhà hắn tư nhân dấu ấn, không sai, đúng là gia chữ viết. Tuyệt đối sẽ không giả. Nội dung cũng tuyệt đối là năm đó phần kia mật thư. Con dấu cũng tuyệt đối là thật. Như vậy chữ viết cùng con dấu đều là thật sao? Đúng đều là thật. Những chữ này vốn là Tô Tiễn tự thân viết. Chỉ bất quá Trầm Lãng từng cái cắt xuống. Nhưng sau ráp thành một bộ mật thư. Nhất sau có Cao Minh bồi kỹ thuật. Chế thành hoàn chỉnh mật thư. Cái này thủ pháp có phải hay không nhìn rất quen mắt? Chính là đương thời Vương Liên Vu oan Trầm Lãng cướp đoạt thi từ thủ pháp. Ha ha, nhân tâm hiểm ác đáng sợ a. Tô Kiếm Đình cười to nói, các ngươi còn nói đốt, quả nhiên không có đốt a. Kim thị gia tộc đều là tiểu nhân a. Nhưng sau Tô Kiếm Đình trực tiếp một chút hỏa, đem cái này phong mật thư thiêu hủy. Hiện tại cái này tai họa ngầm rốt cục triệt để tiêu trừ. Tô Bội Bội nói, ngươi đã được đến thứ ngươi muốn, bây giờ có thể đi. Kim thị gia tộc vĩnh viễn không chào đón ngươi. Tô Kiếm Đình ánh mắt phát lạnh nói, Huyền Vũ Bá đã chết, Trầm Lãng cũng sẽ chết, Kim Mộc Lan sẽ trở thành cái xác không hồn, như vậy duy nhất người biết chuyện cũng chỉ thừa lại hạ ngươi. Tô Bội Bội, cho nên ngươi chính là đi tìm chết đi. Giết nàng. Tô Kiếm Đình một tiếng lệnh xuống, tức thì hắn dưới quyền hơn 10 người cao thủ hướng Tô Bội Bội giết tới. Bảo hộ phu nhân, An Tài Thế một tiếng lệnh hạ. Bên trong đại sảnh mọi người, mặc kệ có hay không võ công, toàn bộ xông lên, bá bá bá. Tô Kiếm Đình mang tới cao thủ quá cường đại, trong nháy mắt đã đem bên trong đại sảnh mười mấy người giết chết. An Tài Thế võ công rất cao, thế nhưng tối đa lấy một chọi hai. Tô Bội Bội nội tâm không gì sánh được bi phẫn. Cái này chính là nàng nương gia sao? Cái này chính là nàng chất tử sao? Các ngươi chờ, các ngươi chờ, chờ Lãng Nhi trở về chi về sau, nhất định đem bọn ngươi Tô thị toàn tộc chém tận giết tuyệt. Tô Bội Bội chợt rút kiếm. Tô Bội Bội, thời khắc nguy hiểm nhất đến. Ngươi còn nhớ rõ ngươi kiếm pháp sao? Không nói hai lời, kiếm của nàng chợt hướng Tô Kiếm Đình đâm tới. Vẻn vẹn ba kiếm, cái loại cảm giác này liền tới. Tô Bội Bội võ công cao bao nhiêu? Năm đó nàng được xưng muốn trở thành thiên hạ tông sư. Lời này là thật, như không phải thành hôn sau lười nhác, nàng thật sẽ trở thành võ đạo tông sư một trong. Cho dù là hiện tại, võ công của nàng cũng so với Mộc Lan càng cao. Chỉ bất quá nàng quá lười biếng, cho nên làm cho nhất chủng ảo giác nàng không có võ công gì. Trong nháy mắt, Tô Bội Bội cùng Tô Kiếm Đình đại đánh nhau. Ngay từ đầu còn có chút chúc chắc, chi sau dĩ nhiên dần dần thuần thục đứng lên, giết được khó phân thắng bại. Mà này lúc, Tô Bội Bội phát hiện tiểu băng còn không chảy, vẫn còn ở chu vi chưa ly khai. Nha đầu, chảy a! Tô Bội Bội hô. Tiểu băng nhìn chuẩn cơ hội, dĩ nhiên tiến lên trước, lại lấy ra một cái bạo vũ lê hoa châm ám khí. Chợt án hạ cơ quan bộc phát, xoạt xoạt xoạt xoạt, vô số độc châm lại một lần nữa bắn nhanh mà ra. Trong nháy mắt, Tô Kiếm Đình mang tới ba gã cao thủ lại một lần nữa chết ở Trầm Lãng độc châm chi xuống. Giết cái nha đầu kia, Tô Kiếm Đình hạ lệnh. Tức thì Tô thị gia tộc một gã cao thủ như tia chớp hướng tiểu băng xông lại, lợi kiếm trong tay chợt hướng cổ nàng chém giết mà tới. Đừng, đừng! Tô Bội Bội một tiếng thê hô, thậm chí trực tiếp dứt bỏ Tô Kiếm Đình, phi thẳng đến tiểu băng xông lại. Nha đầu này, nàng coi như nữ nhi một dạng. Bạch! tức thì sau lưng đau xót. Ác vật Tô Kiếm Đình mượn cơ hội đâm trúng Tô Bội Bội một kiếm. Tô Bội Bội lần tránh cực nhanh, nhưng sau lưng vẫn bị mở ra một cái chỗ rách, tiên huyết tuôn ra. Tô Thị cao thủ lợi kiếm chợt chém tới, mắt thấy Tiểu Băng sẽ hương tiêu ngọc tổn. Thế nhưng một giây kế tiếp chung, hắn kiếm dừng hình ảnh trên không trung, cổ và khuôn mặt trên rậm rạp cắm đầy độc châm, triệt để bị mất mạng. Lợi kiếm trực tiếp cắt qua Tiểu Băng đỉnh đầu, chém tới một mảnh đầu tóc. Lần này, Tiểu Băng thật hù dọa phát niệu một chút xíu. Cái này Tô Thị cao thủ chết không nhắm mắt. Mẹ, ngươi cái này chất độc nha đầu, đến tột cùng có giấu nhiều thiếu ám khí a? Tô Kiếm Đình thấy sự giận dữ nói, giết, giết, giết, đem trong đại sảnh mọi người chém tận giết tuyệt, mặc kệ nam nữ lão thiếu. Hắn dưới quyền cao thủ giống như điên cuồng, liều mạng sát nhân, nhưng mà một giây kế tiếp chung, một bóng người cực nhanh trong nháy mắt chợt hiện hiện đến trước mặt. Tô Kiếm Đình, ta dường như nhớ kỹ ngươi. Trầm Lãng ở đâu trong à? Vũ Si Đường Viêm đi tới, giết lão nhân cùng tiểu hài tử. Không đúng, nhưng về sau, Đường Viêm xuất kiếm, mụ đàn, một màn quen thuộc xuất hiện, một kiếm một cái, một kiếm một cái, liền chiêu thức cũng không có. Trong nháy mắt, Tô Kiếm Đình mang tới cao thủ, chết 4-5 cái, Tô Kiếm Đình tê cả da đầu. Lão thật nói, đơn thuần nội lực cùng chân khí lên, Đường Viêm không bằng hắn, hắn cũng không úy kỵ Đường Viêm. Thế nhưng cái này Vũ Si đối với kiếm pháp có nhất chủng phi thường nghịch thiên thiên phú. Coi như không có thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, hắn sát nhân như trước như này lưu loát. Cái này Vũ Si tới, chiến cuộc trong nháy mắt cải biến. Hắn không thể lại giết được Tô Bội Bội. Đi, đi, Tô Kiếm Đình quả đoán hạ lệnh lui lại. Dù sao đồ mong muốn đã đốt, lại trả giá 3 cái tính mệnh. Tô Kiếm Đình mang theo còn thừa lại 5 người, như tia chớp rút đi. Trong nháy mắt tiêu thất ở đêm sắc bên trong, Tô Bội Bội nhìn đầy đất thi thể. Có chừng 20 mấy đồ, đều là người hầu trung thành nhất a. Khi nàng gặp phải thời điểm nguy hiểm, những thứ này người chút nào không sợ chết xông lên. Tô Kiếm Đình, Tô Nan, Trấn Viễn Hầu tức phủ ngươi cho ta chờ lấy. Chờ Lãng Nhi trở về chi về sau, hạ một cái mục tiêu chính là các ngươi, nhất định khiến cả bộ tộc các ngươi triệt để chết hết, triệt để chết hết. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.